Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1013, dừng qua. Người xác định có thể làm cho ta đột phá, nói nhẹ kiếm đế trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền ra. Bản đế tử từ trước tới giờ không nói mạnh miệng, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời một câu. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tốt, từ hôm nay, ta nói nhẹ liền đi theo ngươi. Nói nhẹ kiếm đế gật đầu một cái. Nói ra, thanh âm của nàng rơi xuống. Ưng Dương cổ đế bọn người. Tất cả đều bỗng nhiên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nói nhẹ, ngươi lại dám phản bội Uyên đế cùng bản đế. Ưng Dương cổ đế vừa sợ vừa giận. Cả người thiếu chút nữa thì nổ tung. Nói nhẹ kiếm đế mặc dù không phải là hắn dòng chính thuộc hạ, là Uyên đế điều động tới đế cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng đi theo hắn gần 10 vạn năm. Nhưng bây giờ, nói nhẹ kiếm đế lại là không chút do dự phản bội hắn. Cái này khiến hắn làm sao không kinh sợ vạn phần. Nói nhẹ, người can đảm phản bội đế tôn, phản chủ tặc. Ngươi nếu là phản bội đế tôn, bản đế tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đế tôn đối ngươi sao mà ân trọng, ngươi thế mà lâm tràng làm phản. Nói nhẹ ngươi sẽ hối hận. Ưng Dương cổ đế cấp dưới mấy tên đế cảnh, thấy thế nhao nhao quát mắng. Bọn hắn sắc mặt, đều giận tím mặt. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn càng là đã cất bước mà ra, hướng phía nói nhẹ từng bước ép sát mà đến. Cổ đế, ngươi thất thố. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Ưng Dương cổ đế nghe vậy, nộ hỏa đồng một tiếng bị nhen lửa. Diệp Hiên, ngươi thật là quá đáng. Thế mà tại chỗ hướng về bản đế móc người, ngươi thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi sao? Ưng Dương cổ đế râu tóc đều dựng, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn không để ý đến Ưng Dương cổ đế, ngược lại hướng phía nói nhẹ kiếm đế cười nói, nhìn kỹ, bản đế tử chỉ dùng một lần, có thể hay không lĩnh ngộ, thì nhìn chính ngươi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên cổ tay vung lên, lúc trước trôi nổi ở trong hư không vô số kiếm khí, trong nháy mắt nhất tề chỉ hướng Ưng Dương cổ đế. Ngươi năng lực khống kiếm lại như thế nào? Bản đế ngang dọc hoang cổ, trên tay giết chết kiếm đế đếm không hết. Ngươi cho rằng nương tựa theo kiếm đạo, liền có thể thắng qua bổn đế. Ưng Dương cổ đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt, hắn đồng dạng lắc tay cánh tay. Trong chốc lát, một thanh mang theo khí tức kinh khủng trường đao, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ưng Dương cổ đế am hiểu đao đạo, mặc dù không có đạt tới đao đế tầng thứ, nhưng hắn đao đạo cảnh giới cũng không thấp. Thiên đao, chém, theo Ưng Dương cổ đế tiếng quát vang lên, trong hư không trường đao, mang theo khí thế không thể địch nổi, ầm ầm ném xuống, dừng qua, Diệp Hiên mặt không thay đổi khẽ quát một tiếng, sắc mặt không gặp mảy may bối rối. Một bên nói nhẹ kiếm đế, càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, chuôi này mang theo khí tức kinh khủng trường đao, bịch một tiếng, rớt xuống. Cái gì? Ưng Dương cổ đế đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đao của hắn đạo cũng không thấp. Nhưng thế mà bị Diệp Hiên một lời quát lui. Cái này sao có thể? Còn lại đế cảnh cường giả cũng là cái chừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin. Ngươi có thể minh bạch? Diệp Hiên vốn không có để ý những người khác, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào nói nhẹ kiếm đế trên mặt. Nói nhẹ kiếm đế nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, nàng trong trẻo lạnh lùng âm thanh chậm rãi vang lên, ta đại khái hiểu một chút, kiếm đạo của ngươi chính là vạn đạo dung hợp, cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo, cái gọi là rừng qua là võ. Ngươi vừa mới một lời, đã dung hợp võ đạo bên trong âm thanh to lớn, cho nên mới năng lực một lời uống rơi trường đao. Không sai, ngộ tính vẫn được. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, trên mặt bôi qua vẻ hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.